Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 145, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sính lễ xuất giá của nàng, cho đến từng chút tích góp bao năm gả về Lăng Trọng Khanh, nay đều sạch như chưa từng có, mà thứ nàng nhận lại chỉ là một câu tha thứ ngoài miệng của Vân Nguyệt. Lăng Trọng Khanh thì hối hận đến phát điên, vốn tưởng có thể cưới được một vị trắc phi thái tử, ai ngờ cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không những không có được rồng vàng làm rể, ngược lại lại chiêu tới một con sói hoang, đuổi mãi không xong, mỗi ngày nhìn Huyền Vương cùng Lăng Thanh Nguyệt ra vào như hình với bóng. Hắn thật sự nghi ngờ, vị Huyền Vương này tới Ký Châu rốt cuộc là để tra án hay chỉ để thân cận với nữ nhi hắn. Ngày thường chính sự không làm, suốt ngày chỉ biết kề cận cùng Lăng Thanh Nguyệt, nhìn vào là khiến người phát bực. Lại nhìn về phía nữ nhi mà hắn một lòng bồi dưỡng Lăng Thanh Vân, vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trắc phi thái tử. Giờ thì danh tiết mất sạch, thanh danh tiêu tán, đừng nói thái tử, ngay cả nam nhân bình thường có điều kiện tốt một chút cũng chẳng ai thèm lấy nàng làm thê tử. Cả đời này xem như tiêu rồi. Thật ra, nếu chỉ thiếu đi một Lăng Thanh Vân thì hắn vẫn còn Lăng Thanh Vi. Nhưng tức ở chỗ, sự việc lần này rõ ràng có người âm thầm ra tay. Dù hắn có che đậy lời đồn đến đâu, tin tức về Lăng Thanh Vân vẫn đã truyền tới tai thái tử. Dù thái tử từng có ý định nạp nữ nhi hắn làm trắc phi, thì nay, trước sóng gió dư luận thế này, cũng tuyệt không thể cưới một nữ nhân thân bại danh liệt. Chuyện này rõ ràng, nếu không phải do Lăng Thanh Nguyệt làm, thì chính là Huyền Vương vì nàng mà ra tay. Một trong hai người, tâm cơ đều chẳng phải loại tầm thường. Kỳ thực, nói ra thì lâu, nhưng Xích Diễm sau khi ôm Vân Nguyệt về phòng vì giữ thanh danh cho nàng, lập tức rời đi, nhưng hắn vừa trở lại phòng mình, liền âm thầm quay lại phòng Vân Nguyệt, quấn lấy không dứt, nhất định muốn cùng nàng chung giường chung gối. Cuối cùng, bị hắn làm phiền đến mức không còn cách nào khác, Vân Nguyệt buộc phải nằm cùng hắn. Ai ngờ vừa nằm xuống, bên ngoài đã có động tĩnh. Xích Viêm lúc ấy vẫn ẩn thân trên giường, lặng lẽ quan sát. Khi thấy Lăng Thanh Vân lôi một tên gia phó Tia nửa người trên ném lên giường, còn đụng đến cả hắn, Xích Viêm lập tức nổi giận. Sau khi Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi rời đi, Xích Viêm liền ra tay, đánh ngất Lăng Thanh Vân, sai Lam Âu Hạo mang nàng đi, tìm một tên khất cái phá hủy thân thể nàng, sau đó lại đưa về, đặt lên giường. Tiếp theo, hắn sắp xếp người theo dõi mọi tình huống trong phòng, còn Vân Nguyệt thì được hắn lập tức mang đến Thấm Tâm Uyển. Nếu sáng hôm sau, người nhà họ Lăng phát hiện điều bất thường sớm hơn và định giấu nhẹm, hắn vẫn có hàng vạn cách để khiến Lăng Thanh Vân thân bại danh liệt. Kẻ nào dám đụng đến nữ nhân của hắn, liền phải chuẩn bị tinh thần. Đến chết cũng là một ân huệ xa xỉ. Bắc Tường Quốc, ngày hôm ấy, Huyền Vương Điện Hạ vì công vụ tra án phải rời khỏi Lăng Phủ. Vừa đi chưa được bao lâu, Hàn Di Nương đã mang theo Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi đến phòng Vân Nguyệt. Nhìn tỉ muội hai người theo sát phía sau Hàn Di Nương, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, Vân Nguyệt vẫn chậm rãi tô mày, khẽ cười nói, hóa ra là Di Nương cùng tỉ muội tới, xin mời ngồi. Được sự đồng ý của Vân Nguyệt, Hàn Di Nương nở nụ cười lấy lòng, dẫn hai nữ nhi cúi đầu cúi mặt vào phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi liền lập tức quỳ xuống trước mặt Vân Nguyệt. Nha, Vân Nguyệt giả vờ kinh ngạc, đại tỷ và tam muội thế này là sao? Nguyệt Nhi ta đâu phải phụ mẫu của các ngươi, không chịu nổi đại lễ quỳ lại thế này đâu. Nguyệt Nhi, cách chương.